Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, chương 1209, dưới thực lực đều là hèn mọn. Chết! Trưởng Thanh công tử mắt lộ ra hung quang, trường kiếm trong tay mang theo tử vong vung xuống. Bỉ ổi, Đông Hoàng muốn thầm mắng một tiếng. 39 mét bên ngoài Đông Hoàng muốn chợt quát một tiếng, nhưng rất nhanh liền không có tiếng âm. Vừa mới một kiếm kia đem hắn chặt thành hai đoạn, dù là liền trong đầu nguyên thần đều chặt nổ tung. Một kích này quá kinh khủng, toàn bộ hoàng cung đều lưu lại một đạo kiếm ngân. Tất cả mọi người cảm thụ, mặt đất chấn động rất mãnh liệt. Bên trong đánh nhau, Trưởng Thanh công tử thu kiếm đứng sau lưng Diệp Nguyên Thanh. Dự Vương cùng Vô Danh cũng giống như vậy, nhân vật như vậy đứng sau lưng Diệp Nguyên Thanh, ai dám động đến một chút lông tơ, ai dám động đến người nào sẽ chết. Sở dĩ Đông Hoàng Lăng hiện tại cũng không dám a, sợ hãi chính mình nguyên thần nhất phi, liền sẽ trong nháy mắt tử vong. Vô Thượng Hoàng, còn không ra còn muốn ta tới gọi ngươi sao? Diệp Nguyên Thanh còn không quên vừa mới này hai to mồm. Đây, thân là nguyên thần Đông Hoàng Lăng không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng vẫn là thành thành thật thật bay ra ngoài, hóa thành một đạo không có thân thể nguyên thần trạng thái. Sau đó tự bế, Diệp Nguyên Thanh nhàn nhạt hỏi, Vô Thượng Hoàng, người cảm thấy cái này vương tọa, người nào ngồi tương đối tốt, còn có, cái gì gọi là hoàng thất truyền thừa, cô nương, hoàng vị đương nhiên là người có tài ngồi chi, ta nhìn cô nương một mặt chính khí, thực lực bất phàm, tuyệt đối là không có hai nhân tuyển, cái này hoàng vị ngươi nên có được. Đông Hoàng Lăng thái độ đến cái 180 độ chuyển biến. Thật là khiến người ta xấu hổ a. Tại dưới thực lực đều là hèn mọn tử. Diệp Nguyên Thanh nhìn về phía những người khác, nhàn nhạt hỏi, các ngươi cảm thấy Vô Thượng Hoàng nói có đúng không? Hiện tại ngươi là lão đại, còn không phải nghe ngươi lời nói, ngươi là để cho chúng ta nói cái gì? Chúng ta liền nói cái gì? Mọi người một mảnh đi theo. Hết lời ngon ngọt, Sơn Tuấn Nhân nguyên lai tưởng rằng Diệp Nguyên Thanh đại ca sẽ tới giải quyết một cái. Ban đầu căn cũng không cần Diệp Vương gia tới, xem ra Diệp Vương gia thực lực cường hãn hơn a. Tự mình lựa chọn quả nhiên không có sai. Nếu như đêm qua phản chiến, chỉ sợ trong thi thể còn có chính mình may mắn a. Chính mình vẫn tin tưởng Diệp Vương gia. Giết! Diệp Nguyên Thanh từ tốn nói, ngươi, Đông Hoàng Lăng mặc dù biết sẽ không bỏ qua chính mình, nhưng đây cũng quá nhanh. Sở dĩ Đông Hoàng Lăng hóa thành một khỏa kim sắc tiểu cầu, không muốn sống chạy trốn, nhất tự trảm. Dự Vương cầm trong tay hắc thiết đao, chém ra một cái một chữ, trông thấy Lam Thiên Bạch Vân, Đông Hoàng Lăng trong lòng vui vẻ. Lập tức cũng cảm giác chính mình biến thành hai nửa. Linh đồ tất cả mọi người nhìn thấy bầu trời xuất hiện quét ngang, chiếu lấp lánh, cho dù là ban ngày đều nhìn thấy rõ ràng. Trong cung điện, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một chút. Những hoàng thất đó phái người cũng cảm giác mình muốn hoảng sợ nước tiểu. Nữ nhân này hội không sẽ đem mình làm thịt tới một lần phạm vi lớn thanh tẩy. Nhất là trong đó hoàng thất thành viên, ban đầu nhìn thấy Vô Thượng Hoàng cùng Thái Thượng Hoàng về, này liền không sao, kết quả người khác nhất kiếm nhất đao, toàn bộ bị miểu sát. Cái này chí tôn phía trên đơn giản cũng là giết gà đồng dạng đơn giản. Ngươi để cho chúng ta những này, phàm nhân, sống thế nào? Diệp Nguyên Thanh chậm rãi đi đến chung ương vị trí, công công, còn không tuyên bố sao? Công công nuốt nước miếng, lập tức dùng cái kia vịt tiếng nói hô to. Diệp Nguyên Thanh, trở thành thần minh giới nữ hoàng. Nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Theo công công hò hét, những người khác toàn bộ quỳ xuống, giống to, nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh âm này xông phá hoàng cung, dù là toàn bộ linh đô đều có thể nghe thấy. ủng hộ Diệp Nguyên Thanh mọi người nhất thời hoan hô lên. Toàn bộ Linh Đô lâm vào náo nhiệt trong hải dương. Tuy nhiên không biết bên trong chuyện gì phát sinh, nhưng quần thần đều hô to vạn tuế. Vậy liền đại biểu hết thảy, Diệp gia đem hoàng thất cho đuổi ra hoàng cung. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất a, cỡ nào để cho người ta rung động. Tại Diệp trong nhà, Diệp Sơn cái này lúc sau đã tỉnh lại, bên người đều con trai của là. Tất cả mọi người nghe được, Diệp Sơn cả người mộng, Diệp thần bọn người cũng giống như vậy. Tỷ tỷ thành công, tỷ tỷ lên làm nữ hoàng. Diệp Sơn cười, Nguyên Thanh thành công vậy mình cứ yên tâm. Tại trong cung điện, bình thân, Diệp Nguyên Thanh hiện tại ngược lại là có chút nữ hoàng bộ dáng. Tuy nhiên vẫn là một thân quân phục, nhưng cũng không che giấu được cỗ khí thế kia. Lúc này Diệp Nguyên Thanh hận không thể lập tức qua tìm đại ca. Sau đó hung hăng bổ nhào đại ca trong ngực khóc lớn. Đương nhiên, đây là vui vẻ nước mắt, cảm giác tạ đại ca đối với mình chiếu cố như vậy. Nếu như không có đại ca lời nói, chính mình không có khả năng đi đến nước này. Đầu tiên, hôm nay chỗ chuyện phát sinh, cũng làm không có phát sinh. Hoàng thất thành toàn trong 3 ngày toàn bộ chuyển ra hoàng cung. Còn có trương này vương tọa, cũng nên thay đổi. Hiện tại họ Diệp, đều tán đi. Diệp Nguyên Thanh lời nói rất ngắn, nhưng câu câu nói ra trọng điểm. Hoàng thất thành viên mặt xám như cho, nhưng trong lòng vẫn là rất lợi hại may mắn. Không có đem chính mình giết chết. May mắn a, nữ hoàng, kế thừa đại điển sự tình an bài như thế nào? Sơn Tuấn Nhân cung kính hỏi thăm. Các ngươi an bài đi, ta hiện tại có việc muốn rời khỏi một chút. Vâng, Diệp Nguyên Thanh đương nhiên muốn đi tìm đại ca, nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Chính mình thành công, bất quá Diệp Nguyên Thanh không có đem 3 vị tiểu đệ mang đi. Đặt ở hoàng cung hoặc là trong nhà, bảo đảm người nhà bình an. Dù sao cái kia Đông Hoàng họ tên chỉ 2 người, xem ra còn cực kỳ cải bắp gà. Nếu như lại đến nhiều một chút, cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Vẫn là đến cẩn thận mới là tốt. Tại Vô Hư Đế Quốc trước mặt, Diệp Hoa ngồi tại trong hoa viên, chuẩn xác là nằm. Người cái dạng này nếu như bị người trông thấy, hình tượng toàn không có. Đông Hoàng Bạch chỉ tức giận nói ra, đem quả cam nặn ra đưa đến Diệp Hoa miệng bên trong qua. Diệp Hoa nhai lấy điềm điềm quả cam sau đó, thối, có xương cốt, làm sao không có gạt ra. Đông Hoàng Bạch chỉ, dạng này nam nhân biến thành người khác thử một chút, vài phút chuông là có thể đem ngươi tức thành nội thương. Diệp Hoa, ta là lão bà ngươi, không phải ngươi người hầu. Đông Hoàng Bạch chỉ gạt ra nụ cười, đưa ra nghiêm trọng cảnh cáo. Diệp Hoa xoa bóp Đông Hoàng Bạch chỉ khuôn mặt nhỏ nhắn. Thế nào, không phục a, đánh ta a, ngươi tên vương bát đản này. Ngươi cho rằng ta không dám đánh ngươi sao? Nhìn ta hôm nay không đập chết ngươi. Nói liền dùng ra một bộ tiểu khẩn thiết đấm ngực miệng. Mà Diệp Hoa thuận thế liền đem Đông Hoàng Bạch chỉ ôm vào trong ngực. Một đôi tay bắt đầu không thành thật. Diệp Hoa, bên ngoài đâu? Chớ làm loạn. Đông Hoàng Bạch chỉ lập tức đè lại. Không có việc gì, không ai sẽ đến. Ngươi, hỗn đản a. Bóp vương ta, cảm giác bành trướng một điểm, xúc cảm cũng tốt một chút. Xéo đi, đại ca, tẩu tẩu, các ngươi đang làm gì? Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trong nháy mắt nhìn về phía bên cạnh. Đông Hoàng Bạch chỉ khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian đứng dậy, sau đó chùy một chút Diệp Hoa. Diệp Hoa ra mặt đã đến đăng phong tạo cực giai đoạn. Ta và ngươi tẩu tẩu tại tán tỉnh đâu, bị ngươi cái này quỷ nghịch ngợm quấy rối. Diệp Nguyên Thanh nghe xong khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hiện tại Diệp Nguyên Thanh liền là tiểu muội muội trạng thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?